kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, đến từ quỷ cơ cầu cứu. Bệ hạ, Tư Mã Thiên thi thể đã hoàn toàn hủ hóa. Lúc này, Tô Đại Nhiên thấy rõ ràng mấy cái tượng binh mã kéo một cái xà bì đại đi đến. Sau đó quỳ gối Thủy Hoàng Đế trước mặt. Xà bì đại trong chứa là thổ nhưỡng, bụi. Thủy Hoàng Đế chau mày, sau đó nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Thiêu ca, chúng ta còn có chút việc, rút lui trước. Các quốc gia thủ lĩnh thực sự không chịu nổi Thủy Hoàng Đế khủng bố uy nghiêm, từng cái chạy trối chết. Tô Đại Nhiên cũng không có ngăn cản bọn họ. Có một số việc, hoàn toàn chính xác cần nhân vật lịch sử tới xử lý. Lần thứ hai văn minh trước khi đại chiến, trên địa cầu một ít u ác tính, liền do Thủy Hoàng Đế tới xử lý. Không có biện pháp, đều được bụi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy xà bì đại thổ nhưỡng. Bụi, chính mình nghiêu bức nữa, cũng vô pháp đem hóa thành cho tàn thi thể sống lại hóa quỷ. Sử ký là Tư Mã Thiên viết. Ở sử ký chung, Tư Mã Thiên đối với Thủy Hoàng Đế đánh giá là Tần Vương nghi ngờ tham lam hèn hạ chi tâm, đi từ phấn chi trí, không tin công thần, không thân sĩ dân, phế vương đạo, lập tư quyền, cấm công văn mà khốc hình pháp, trước gạt lực sau đó nhân nghĩa, lấy 653 bạo ngược vì thiên hạ thủy. Trách không được, Thủy Hoàng Đế đem Tư Mã Thiên cho được đào lên, quả nhân chẳng bao giờ giết qua công thần. Thủy Hoàng Đế nhìn lấy Tô Đại Nhiên, sâu đậm thở dài một hơi. Hắn từ lịch sử mà đến, nhưng lịch sử đối với hắn đánh giá cư nhiên như thế kém. Bạo quân, chính là lịch sử đánh giá đối với mình. Thủy Hoàng Đế nói không sai. Hắn tuy là tàn nhẫn bạo ngược, nhưng chưa từng có xử quyết qua bất kỳ một cái nào công thần. Đốt sách là vì nhất thống tư tưởng. Cùng Hán triều trục xuất bách gia độc tôn nho thuật là một cái đạo lý. Dựa theo hiện đại lời nói, tri thức cải biến vận mệnh, tư tưởng quyết định quốc gia. Một quốc gia, quá nhiều tư tưởng biết đưa tới quốc gia bất ổn. Coi như là bây giờ, Hoa Hạ quốc làm cùng quả nhân lại có gì khác biệt? 2000 năm phía sau, lịch sử lại sẽ đánh giá như thế nào hiện tại? Thủy Hoàng Đế ánh mắt bao hàm thâm ý, nhìn về phía Tô Đại Nhiên bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão không nói gì, Tô Đại Nhiên cũng không nói gì. Có thể thành đế vương giả, chính là đại trí tuệ giả, người có đại khí vận, bọn họ nghĩ cao độ, là thường nhân vạn vạn không thể nào hiểu được. Mà thôi, Thủy Hoàng Đế vuốt vuốt trước mặt mô hình địa cầu, như năm đó cho quả nhân một cái mô hình địa cầu, phía sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quả nhân vẫn cho là, ta Đại Tần chính là thế giới số một, Đại Tần ở ngoài đều là hoang man chi địa. Không nghĩ tới, thế giới ở to lớn như thế, quả nhân bây giờ là quỷ. Tiếp lấy Thủy Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Không sai, ngươi bây giờ là quỷ, bất tử quỷ, sở dĩ đưa ngươi phục sinh là có nguyên nhân, lại nói tiếp tương đối phức tạp. Đơn giản mà nói, liền là có một cái thế giới chuẩn bị đánh Lam Tinh, muốn cướp nữ nhân của chúng ta thổ địa, chúng ta tiền tài dẫm đạp tôn nghiêm của chúng ta, nô lệ thế giới của chúng ta. Đại trưởng lão ánh mắt là lạ, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói tháo để ý không phải tháo. Đúng là như thế, làm càn. Thủy Hoàng Đế rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, hai mắt sát khí vượt quá tưởng tượng, còn như cặn kẽ, người nhìn ta một chút phát sóng trực tiếp là được. Tô Đại Nhiên cho Thủy Hoàng Đế một cái điện thoại di động, đây là vật gì? Thủy Hoàng Đế nhìn lấy trước mặt điện thoại di động. Tô Đại Nhiên cho Thủy Hoàng Đế dạy một hồi, hắn biết sử dụng. Quả nhiên, Thủy Hoàng Đế thiên phú rất là khủng bố. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Bên trong người kia, không phải chính là ngươi sao? Thủy Hoàng Đế một bên xem, một bên khiếp sợ. Thời đại này thật đúng là quá thần kỳ. Càn lăng sự tình, ta sau đó biết xử lý. Trước đem nơi đó phong tỏa, bảo tồn càng hoàn hảo hơn cổ đại đế vương mộ. Bên trong quỷ hóa hoàn cảnh lại càng hoàn thiện. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai. Càn Lăng là Võ Tắc Thiên mộ. Ở cổ đại cái kia nam tôn nữ ti thời đại, một nữ nhân thu được như vậy thành tích, đã là trước không có người sau cũng không có người. Ẩn tàng nhiệm vụ, Thủy Hoàng Đế Lăng mộ hoàn thành. Liền tại Tô Đại Nhiên cùng đại trưởng lão nói chuyện với nhau thời điểm, liên quan tới Thủy Hoàng Đế cái này ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Ác sát, cứu ta. Ở cái này nhiệm vụ hoàn thành chốc lát, xuất hiện một cái dồn dập tiếng cầu cứu. Ác sát, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Đồng tử thình lình co rút lại. Nếu là mình không có đoán sai, đó là quỷ cơ thanh âm. Nàng đang cầu cứu. Nàng cầu cứu đối tượng phải đã vẫn lạc ác sát. Dựa theo bình thường quỹ tích, ở Tô Đại Nhiên chuyển chức hung thần một khắc kia, ác sát biết thay thế hắn một lần nữa phục sinh. Nhưng mà ác sát ở trọng sinh cùng vẫn lạc chung, lựa chọn vẫn lạc, bởi vì nàng hiểu rất rõ Tô Đại Nhiên cũng quá giải khai mình. Quỷ cơ xuất hiện phiền toái. Huyết Hà, Tô Đại Nhiên lần nữa nghĩ tới Huyết Hà. Phía trước kinh dị trò chơi thế giới từng cái cưỡng chế nhiệm vụ điểm nối liền cùng một chỗ, tạo thành Huyết Hà hai chữ. Đó là quỷ cơ ở nói cho ác sát. Nàng lúc này chỗ vị trí. Bây giờ nàng xuất hiện phiền toái. Làm ác sát cầu cứu. Nhưng mà ác sát lại bỏ mình. Bao trùm kinh dị trò chơi thế giới bầu trời tấm võng lớn kia muốn xảy ra vấn đề. Tấm võng lớn kia khả năng che không được huyết sắc thành thị. Liền tại nghiêm túc như thế chàng cảnh, Tô Đại Nhiên lại nghe được Thủy Hoàng Đế cười ha ha thanh âm. Ha ha ha, mấy cái này tội phạm giết người quá khôi hài. Quả nhân thích, ha ha ha, hắn bây giờ đang ở xem Tô Đại Nhiên mới vừa tiến vào kinh dị trò chơi thế giới phát sóng. Trực tiếp, tân thủ phó bản chung, Tô Đại Nhiên gặp búa rìu, cây búa, cây kéo, cưa điện, tứ đại tội phạm giết người. Vốn nên kinh dị kinh khủng phó bản, đến cuối cùng biến thành ấm áp chữa khỏi phó bản. Cái này liền tương phản cảm giác, liền vô cùng mãnh liệt. Đại trưởng lão, chuyện về sau liền giao cho ngươi, ta được dành thời gian. Tô Đại Nhiên bây giờ là cấp tốc. Lần thứ hai văn minh đại chiến sau đó không lâu biết bạo phát. Trận đại chiến này không thể duy trì liên tục thời gian quá lâu. Nếu như kéo dài thời gian quá dài, ác sát cùng quỷ cơ lưới lớn một ngày nghiền nát, tất cả nỗ lực đều sẽ trở thành một vui đùa. Toàn cầu hồng y kế hoạch tăng thêm tốc độ, làm cho vô diện quỷ cũng nắm chặt tốc độ. Tô Đại Nhiên nhìn lấy đại trưởng lão nhắc nhở lần nữa đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.